một mình chậm như rùa ăn pizza. Thẳng đến khi ăn pizza xong rồi, Diệp Lăng Phi mới đứng lên rời khỏi tiệm pizza. Diệp Lăng Phi đánh xe tới nhà Chu Hân Minh chỗ tiểu khu. Ở chỗ tiểu khu này đều là thành phố Vọng Hải quan lớn chính phủ cùng với người có tiền. Đầu năm nay chính là như vậy, người có tiền, có quyền tụ lại sống cùng nhau. Này thị dân bình thường mua đất tiểu khu luôn luôn không có người có tiền nào ở lại, mà nhà ở càng cao, phòng ở giá cả càng cao, người có tiền càng nhiều. Tương ứng, vô luận từ chỉ an hay là phương diện phương tiện cũng tốt hơn. Sau khi Chu Hân Minh nhận được điện thoại Diệp Lăng Phi từ dưới lầu gọi lên, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nàng tưởng rằng lúc này Diệp Lăng Phi đang cùng Bạch Tình Đình ở bên ngoài đi chơi, không nghĩ đến Diệp Lăng Phi sẽ tới nhà nàng. Anh làm gì chạy đến nhà của em? Chu Hân Minh cầm điện thoại di động đi tới ban công. Từ ban công hướng dưới lầu nhìn xuống, quả thật nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở dưới lầu vẫy tay với nàng. Chu Hân Minh nhà ở lầu 3. Sau khi nàng thấy Diệp Lăng Phi, cúp điện thoại, Diệp Lăng Phi từ dưới lầu nói vọng lên ban công. Tới thăm em một chút, chẳng lẽ em không cho anh đến? Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Chu Hân Minh sợ bị người khác nhìn thấy, nàng không có nhiều lời cùng Diệp Lăng Phi, khoát khoát tay nói, được rồi, anh đi lên đi. Vừa nói, Chu Hân Minh đi tới trước cửa, mở cửa cầu thang. Diệp Lăng Phi một hơi lên tới tầng 3. Thì nhìn thấy Chu Hân Minh mặc một bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình đứng ở cửa, đang chờ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Chu Hân Minh, trước nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng hỏi, cha mẹ em ở nhà không? Anh bây giờ mới hỏi, không cảm thấy quá muộn sao? Chu Hân Minh tức giận nói, mau vào đi, đứng ở cửa còn ra bộ dáng gì nữa? Diệp Lăng Phi cất bước đi vào trong nhà Chu Hân Minh, rất tự giác thay đổi dép lê. Sau khi Chu Hân Minh đem cửa phòng đóng lại, mắt nhìn Diệp Lăng Phi, lẩm bẩm nói, anh khép nép cái gì chứ, nhìn cái gì vậy, hôm nay cha mẹ em không có ở nhà, không cần nhìn. Diệp Lăng Phi vừa nghe Chu Hân Minh nói cha mẹ nàng đều không ở nhà, lúc này mới yên tâm. Nhìn thấy Chu Hân Minh đang muốn đi vào phòng khách, Diệp Lăng Phi chặn ngang ôm lấy Chu Hân Minh, anh làm gì vậy, mau buông em xuống. Chu Hân Minh đột nhiên bị Diệp Lăng Phi chặn ngang ôm lấy, hơi giật mình, tay phải nàng ở phía sau lưng Diệp Lăng Phi, liên tiếp đánh vào lưng Diệp Lăng Phi, trong miệng nũng nịu hét lên. Diệp Lăng Phi cũng không đáp lời, không ngừng cười, vẫn ôm Chu Hân Minh bế vào trước ghế xa ở phòng khách. Diệp Lăng Phi đem Chu Hân Minh đặt ở trên ghế xa, không thể chờ đợi được, đè lên Chu Hân Minh. Miệng Diệp Lăng Phi còn chưa có đụng tới môi Chu Hân Minh đích, bụng dưới hắn đã bị Chu Hân Minh dùng đầu gối đẩy lên một chút. Ngay sau đó Chu Hân Minh hai tay đặt ở phía sau lưng Diệp Lăng Phi, dùng một chút lực, cả người Diệp Lăng Phi đã bị Chu Hân Minh hất từ trên người nàng xuống. Bộ Diệp Lăng Phi từ trên ghế xa lộn xuống, té trên mặt đất. Hỗn đản, anh nghĩ tôi là cái gì? Chu Hân Minh xoay người ngồi dậy. Nàng không cho Diệp Lăng Phi nằm trên mặt đất có cơ hội, dùng đầu gối đặt ở Diệp Lăng Phi lồng ngực, cong thắt lưng, giận dữ nói. Hân Minh, đây không phải là anh nhớ em sao? Sao lại đối với anh như vậy? Diệp Lăng Phi không nghĩ tới Chu Hân Minh sẽ làm bộ này, này cũng là hắn máu háo sắc dồn lên não. Vừa nhìn thấy Chu Hân Minh thì không thể chờ đợi được muốn cùng Chu Hân Minh phát sinh quan hệ. Hừ, miệng lưỡi rất ngọt. Chu Hân Minh nhíu mày lại, bĩu môi nói, trong miệng anh thì anh tốt rồi. Bộ dáng Chu Hân Minh hết tức giận, nàng đem đầu gối từ Diệp Lăng Phi ngực rời đi, ngồi trở lại trên ghế xa. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Chu Hân Minh hết giận, vội vã từ trên mặt đất đứng lên. Hắn ngồi ở bên cạnh Chu Hân Minh, tay phải ôm Chu Hân Minh, cười ha ha nói, Hân Minh, anh thật nhớ em, nếu không, anh đã không len lén chạy tới gặp em. Tình Đình đâu rồi? Chu Hân Minh nghiêng mặt, hỏi. Cô ấy có chuyện gì muốn xử lý? Còn không phải là vì chuyện công ty của cô ấy sao? Tình Đình nói muốn cùng cha cô ấy nói chuyện, đã đem anh ném đi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đem Chu Hân Minh kéo vào trong lòng, tay trái đặt trên bộ ngực sữa vươn cao của Chu Hân Minh, vừa định vuốt ve, lại bị Chu Hân Minh lấy tay đem tay Diệp Lăng Phi trên ngực nàng rời đi. Diệp Lăng Phi chưa từ bỏ ý định, lần nữa nghĩ muốn đưa tới, kết quả lại bị Chu Hân Minh đẩy ra. Chu Hân Minh cầm lấy tay trái không thành thật của Diệp Lăng Phi, tức giận nói, Diệp Lăng Phi, anh hiện tại càng ngày càng quá phận, dĩ nhiên chạy đến nhà của em như vậy, anh cho em là gì của anh, công cụ phát tiết? Đâu có, anh cũng không nghĩ như vậy. Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, anh vẫn đều nghĩ em là người thân mật nhất với anh. Hừ, anh chỉ là miệng lưỡi ngọt ngào thôi. Chu Hân Minh lộ ra vẻ tươi cười, em còn không biết nam nhân các anh nghĩ như thế nào sao? Em thấy chờ sau khi anh cùng em phát sinh quan hệ, anh vỗ mông bỏ chạy. Đây là cá tính của nam nhân háo sắc các anh, so với nam nhân khác, anh càng tệ hơn. Chu Hân Minh hơi thở dài nói, cuộc đời em, chuyện em hối hận nhất chính là quen biết anh chính là một kẻ ma quỷ, để cho em cảm giác dù trốn cũng không thoát khỏi tay anh. Diệp Lăng Phi a a cười nói, Hân Minh, có lẽ đây là duyên phận giữa chúng ta, đời này em nhất định không chạy thoát được anh. Diệp Lăng Phi vừa nói lại ôm Chu Hân Minh vào trong ngực, lần này, Chu Hân Minh không có phản kháng. Nàng ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Diệp Lăng Phi, bắp đùi thon dài hơi ngọ nguậy. Diệp Lăng Phi trong lòng dục hỏa nổi lên, ôm lấy Chu Hân Minh, đặt ở đùi hắn, một tay ôm chiếc eo thon thả của Chu Hân Minh, một tay kia nhấc chân ngọc thon dài của Chu Hân Minh lên, đặt ở trên ghế xa. Tay Diệp Lăng Phi nắm đôi chân ngọc trắng như tuyết của Chu Hân Minh, nhẹ nhàng đùa bỡn các ngón chân Chu Hân Minh. Chu Hân Minh mị nhãn như tơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi mở ra, từ trong miệng Chu Hân Minh thở ra mùi thơm như hoa lan bay tới mũi Diệp Lăng Phi, càng kích thích Diệp Lăng Phi vốn đã bị dục hỏa thiêu đốt đầu óc. Hắn cúi đầu ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn kiều diễm của Chu Hân Minh, đầu lưỡi không an phận nó mang theo xúc động cấp bách đưa thẳng vào trong miệng Chu Hân Minh, vững vàng chiếm cứ cái miệng nhỏ nhắn của Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thân thể mềm nhũn, hoàn toàn áp vào người Diệp Lăng Phi. Kiều đồn mềm mại ở trên đùi Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng giãy giụa, không ngừng khiêu khích nơi đặc thù nam tính của Diệp Lăng Phi. Lực tự khống chế của Diệp Lăng Phi dù có mạnh như thế nào, nhưng trong lòng có vưu vật nhân gian như thế, cũng phải cúi đầu xưng thần. Tay phải vốn định khiêu khích Chu Hân Minh, buông các ngón chân của Chu Hân Minh, không thể chờ đợi được cởi cúc chiếc quần jean bó sát của Chu Hân Minh, đem quần jean của Chu Hân Minh kéo xuống hai chân, bàn tay đặt ở giữa hai chân Chu Hân Minh. Chu Hân Minh thân thể mềm mại hơi động, hai bắp đùi kẹp chặt tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm giác máu trong người đều muốn sôi trào lên, tay phải hơi dùng sức, nghĩ muốn đem quần lót màu trắng của Chu Hân Minh kéo xuống, làm cho Chu Hân Minh hoàn toàn núp ở trước mặt hắn. Chỉ là đúng lúc này, Chu Hân Minh đột nhiên dùng sức đẩy Diệp Lăng Phi ra. Nàng nũng nịu nói, Diệp Lăng Phi, muốn hay không nhìn bộ dáng em mặc đồng phục? Chẳng lẽ nàng nghĩ muốn chơi trong đồng phục? Diệp Lăng Phi hiện lên một tia ý niệm dâm đãng trong đầu. Hắn dùng sức nhi nuốt nước miếng, liên tục gật đầu nói, muốn chứ. Anh chờ em quay về phòng ngủ, khi nào em gọi là anh tiến vào. Trước khi Chu Hân Minh rời đi, nàng hôn môi Diệp Lăng Phi một cái, lúc này mới giãy giụa đôi mông gợi cảm của nàng đi vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi cố nén dục hỏa, khát vọng tình cảm mãnh liệt triền miên trong lòng càng thêm kích thích. Hắn một bên cởi bỏ quần áo của chính mình, một bên cúi đầu lẩm bẩm nói, hiện tại anh cho em ngưu, chờ một chút anh muốn cho em biết sự lợi hại của anh, hôm nay không đến 7-8 lần anh không dừng lại. Diệp Lăng Phi mấy ngày nay dục hỏa đốt người, hôm nay cuối cùng có thể phát tiết ra ngoài. Diệp Lăng Phi mới vừa đem quần của chính mình cởi đi, thì nhìn thấy cửa phòng ngủ của Chu Hân Minh mở ra. Chu Hân Minh đem đầu đội mũ nữ cảnh lộ ra, nhìn thấy Diệp Lăng Phi chỉ mặc một cái quần lót, gần như lộ ra bộ dáng trọn vẹn. Chu Hân Minh cười khanh khách nói, anh đúng là đồ đại sắc lang, làm gì cấp bách như vậy? Anh đương nhiên nóng nảy, có mỹ nữ phía trước, không vội thì không phải nam nhân. Diệp Lăng Phi đối với chuyện hạ thân chính mình đang vươn cao lên không có nửa điểm cảm thấy xấu hổ, mang theo nụ cười dâm đãng nói, không biết bảo bối Hân Minh của anh chuẩn bị sẵn sàng chưa? Anh là rất mạnh đấy. Chu Hân Minh kiều mị liếc mắt một cái nhìn Diệp Lăng Phi, nũng nịu nói, em chuẩn bị xong rồi. Bây giờ anh vào đi. Diệp Lăng Phi hưng phấn đang chuẩn bị vọt vào, rồi lại nghe được Chu Hân Minh dịu dàng nói, quần áo của anh, cầm toàn bộ vào, vạn nhất cha mẹ của em trở về nhìn thấy làm sao bây giờ? Ừ, vẫn là bảo bối Hân Minh của anh suy nghĩ chu đáo. Diệp Lăng Phi vui cười hớn hở đem quần áo của mình quơ lại một đống, ôm chạy tới hướng phòng ngủ Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ mới vừa tiến vào phòng ngủ Chu Hân Minh, chợt nghe Chu Hân Minh quát, không được nhúc nhích, dựa vào cửa. Diệp Lăng Phi hai tay ôm quần áo, gần như trần truồng ngơ ngác nhìn Chu Hân Minh nắm một khẩu súng trong tay, chĩa vào hắn. Có nghe thấy không? Chu Hân Minh không có nửa điểm mùi vị nói giỡn, lớn tiếng quát, Diệp Lăng Phi, tên hỗn đản này, đừng tưởng rằng em không dám nổ súng, em nổ súng đó. Hân Minh, em tỉnh táo không vậy? Diệp Lăng Phi chậm chậm xoay người, tựa vào trên cửa, hai tay hắn ôm quần áo, tận lực làm cho thanh âm của mình không kích thích Chu Hân Minh nói, anh không biết anh làm sai chuyện gì, để em cho anh biết đã làm sai chuyện gì. Chu Hân Minh vặn hai tay Diệp Lăng Phi lại, quần áo Diệp Lăng Phi ôm trong tay đều rơi trên mặt đất. Chu Hân Minh động tác nhanh nhẹn cầm hai tay Diệp Lăng Phi lại cùng một chỗ. Diệp Lăng Phi vừa định xoay người lại, nhưng lại cảm giác chính mình đã bị Chu Hân Minh còng hai tay lại. Diệp Lăng Phi, em xem anh làm sao chạy thoát. Chu Hân Minh phát ra một trận cười vui vẻ. Nàng làm cho Diệp Lăng Phi quay lại, quay mặt về phía nàng. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh đắc ý nói, Diệp Lăng Phi, anh xem như rốt cuộc thua bởi trong tay của em chứ. Nói cho anh, em đã đợi cơ hội này thật lâu. Diệp Lăng Phi cười khổ, hắn khẽ lắc đầu nói, Hân Minh, quan hệ giữa chúng ta đã đến loại tình trạng này, anh quả thật không có nghĩ được em sẽ làm như vậy. Được rồi, hôm nay anh nhận thua, em chuẩn bị làm sao bây giờ? Tùy tiện đi, anh hy vọng em đừng cho anh chết một cách khó chịu, cho anh một cái chết thống khoái. 18 năm sau anh lại là một trang hảo hán. Chu Hân Minh cười thành tiếng, nàng đút súng vào trong bao súng, đẩy Diệp Lăng Phi ngồi lên trên giường của nàng. Em muốn làm gì? Cái này sẽ không phải em chuẩn bị tiền dâm hậu sát chứ? Chu Hân Minh, anh cảnh cáo em là cảnh sát, tuyệt đối không thể làm loại chuyện này. Diệp Lăng Phi hét to lên, anh rất yêu lão bà của anh, đồ hỗn đản này, mặc kệ lúc nào đều không sợ hãi, chẳng lẽ anh chưa bao giờ sợ hãi qua sao? Chu Hân Minh đem hai chân Diệp Lăng Phi nâng lên trên giường, ngay sau đó lại lấy ra một bộ còng chân, đem hai chân Diệp Lăng Phi cũng còng lại một chỗ. Xem như Chu Hân Minh đã yên tâm, nàng đứng ở dưới giường, vỗ vỗ bàn tay, cười nói, Diệp Lăng Phi, em biết bản lãnh của anh rất lớn, hiện tại em đem anh còng lại, nhìn anh còn có thể làm sao bây giờ? Em thật sự nghĩ anh là thần sao? Một bộ còng là được, còn cho anh tới ba bộ còng. Diệp Lăng Phi tựa vào đầu giường, buồn bực nói, Hân Minh, em thật xem trọng anh cũng không có bản lãnh như vậy. Em không thể tin tưởng anh nói, thủ lĩnh Satan của tổ chức Lang Nha là nhân vật kinh khủng số 1 trên thế giới. Em không thể không nhắc nhở chính mình, người mà mình đối mặt là một nhân vật đáng sợ không thể cấp bất cứ cơ hội gì. Chu Hân Minh vừa nói, một bên đem mũ cảnh sát tháo xuống, đem mái tóc rối của nàng buông xuống. Nhưng là hiện tại anh lại thua bởi trong tay của em. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói, Hân Minh, nếu như em là muốn biết chuyện buôn bán quân hỏa trong quá khứ của tổ chức Lang Nha hoặc là anh, chỉ sợ em sẽ thất vọng rồi. Anh sẽ không nói một chữ. Em không quan tâm cái quá khứ gì của tổ chức Lang Nha hay anh, đó là chuyện của anh. Chu Hân Minh đem tóc vén lên, đứng ở trước giường, cười xấu xa nói với Diệp Lăng Phi, anh không phải mới vừa muốn xem bộ dáng em mặc cảnh phục sao? Hiện tại em đứng ở trước mặt anh, không biết anh có cái ý nghĩ gì nhỉ? Diệp Lăng Phi được Chu Hân Minh nhắc nhở, mới ý thức được Chu Hân Minh đang mặc cảnh phục mùa thu. Nhìn thấy bên dưới Chu Hân Minh mặc một cái váy ngắn không quá đầu gối, đôi chân thon dài đi một đôi tất chân màu đen, càng làm cho đùi đẹp thêm hấp dẫn. Trên người, bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là cảnh phục nữ, chỗ cổ áo lộ ra da thịt trắng mịn của Chu Hân Minh. Mái tóc rối của Chu Hân Minh buông trên vai, đôi môi ngày thường vẫn không tô son môi của nàng lúc này mang theo vẻ kiều diễm làm người khác hít thở không thông. Hiển nhiên Chu Hân Minh đã cố gắng trang điểm qua, không chỉ có tô son môi, hơn nữa chân mày cũng vẽ một hồi. Như thế lại phối hợp với trang phục cảnh sát càng làm tăng thêm vẻ yêu mị của Chu Hân Minh, lại đem dục hỏa của Diệp Lăng Phi câu dẫn lên. Hạ thân không nghe lời của Diệp Lăng Phi lại tạo thành một cái lều vải. Chu Hân Minh vẫn như cũ nhìn thấy hạ thân Diệp Lăng Phi vươn lên thành lều vải, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa, xoay người sang chỗ khác, cố ý ở trước mặt Diệp Lăng Phi đem kiều đồn gợi cảm cao vút của nàng nhếch lên. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Chu Hân Minh nhếch kiều đồn lên, phía dưới lộ ra một mảnh màu trắng. Diệp Lăng Phi liền cảm giác dục hỏa xông lên đầu. Hắn thấy rõ ràng Chu Hân Minh mặc là cái quần lót gì, kia dĩ nhiên chính là loại quần lót một mảnh gợi tình. Diệp Lăng Phi cả người đều bị dục hỏa thiêu đốt. Hắn cố hết sức nuốt nước miếng, vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Chu Hân Minh cười ha ha xoay người lại. Hai tay chậm rãi nhấc lên váy ngắn của nàng, chiếc quần lót một mảnh chỉ có một khối nhỏ che khuất bộ vị thần bí nhất của Chu Hân Minh kia bất ngờ đập vào mắt Diệp Lăng Phi. Hạ thân Diệp Lăng Phi cơ hồ muốn nở nứt ra. Mặt hắn đỏ bừng, cố hết sức nói, Hân Minh, em đến cùng là muốn làm gì? Muốn làm gì? Chu Hân Minh a a cười, nàng nâng chân phải lên, đặt ở trên giường, cố ý đem hai bắp đùi thon dài trắng như tuyết của mình lộ ra trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Lăng Phi kia hết sức thống khổ, vẻ mặt Chu Hân Minh tươi cười vui vẻ nói, em muốn anh trả lời cho em một ít chuyện, nếu như anh không chịu trả lời, em sẽ để cho anh cứ chịu khổ sở như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248, Bá Phụ, ngài đại biểu cả hội đồng quản trị mỹ nữ có khi là thiên sứ, có khi lại là ma quỷ. Giờ phút này Diệp Lăng Phi mãnh liệt cảm giác được thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước. Tại trước đó vài phút đồng hồ, hắn vẫn mơ mộng là nam nhân hạnh phúc sinh hoạt trên thiên đường cùng mỹ nữ. Nhưng là vài phút đồng hồ sau, hắn lại cảm giác chính mình đang sống trong địa ngục vậy. Dục hỏa thiêu đốt toàn thân làm cho máu trong người Diệp Lăng Phi sôi trào. Hắn cảm giác hạ thân của mình cơ hồ muốn bạo liệt ra. Loại cảm giác này còn đang tiếp tục mạnh hơn. Chu Hân Minh giống như ác ma có khuôn mặt thiên sứ câu dẫn Diệp Lăng Phi đi vào địa ngục. Cảnh phục gợi cảm hấp dẫn kia, cơ thể phát ra mùi thơm mất hồn kia, chiếc quần lót gợi cảm làm cho máu huyết trong cơ thể người khác muốn sôi trào, còn có Chu Hân Minh thỉnh thoảng bày ra tư thế kích thích, giống như sóng thần trên biển rộng đánh vào người Diệp Lăng Phi. Giờ phút này Diệp Lăng Phi hận chính mình không thể là thượng đế vạn năng, thoát khỏi trói buộc trên người hắn, đem Chu Hân Minh tươi sống nuốt vào trong miệng của hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi cuối cùng là một người bình thường, không có siêu năng lực, chỉ có thể chịu đựng thống khổ hành hạ này đích. Hắn cảm giác mạch máu não như vỡ ra, cho nên thần trí không rõ. Vừa mất công nuốt một ngụm nước bọt, cố hết sức nói, Hân Minh, em hỏi anh đi, anh nhất định sẽ thành thật nói cho em. Chu Hân Minh lên giường, nàng cởi một nửa cúc áo cảnh phục của mình, lộ ra áo sơ mi màu trắng bên trong, áo lót màu đen bất ngờ xuất hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh cũng không dừng lại ở đó, nàng cúi người xuống, môi cơ hồ áp vào trên mặt Diệp Lăng Phi. Cái góc độ này mới có thể làm cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy cái rãnh thật sâu giữa đôi nhũ câu của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi, hôm nay nữ đồng sự anh gặp kia cùng anh có quan hệ gì? Chu Hân Minh ôn nhu hỏi, tôi rất muốn biết anh có phải hay không còn có người con gái khác. Diệp Lăng Phi miệng lưỡi khô khốc. Hắn cực lực không cho chính mình để ý bộ ngực sữa của Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, cố hết sức nói, anh cùng cô ấy chỉ là đồng sự. Chu Hân Minh cười lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh thật là đồ xấu xa tới cực điểm. Anh cho rằng anh có thể lừa gạt Tình Đình, cũng có thể lừa gạt tôi sao? Tôi là một cảnh sát, tôi thấy anh cùng nữ đồng sự của anh quan hệ không đơn giản. Chu Hân Minh xốc váy ngắn của mình lên, đem kiều đồn trắng mịn ngồi ở trên đùi Diệp Lăng Phi, dùng cái mông cơ hồ không có mặc quần lót trên hạ thân Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng cọ sát, kích thích bản năng nam tính kia của Diệp Lăng Phi, mà hai tay của nàng cũng không có nhàn rỗi, đem cúc áo sơ mi của mình cởi ra, lộ ra áo lót màu đen bên trong. Diệp Lăng Phi trong lòng liên tục kêu khổ, nghiêm hình tàn nhẫn nhất trên đời này nên là cái này. Mặc dù Diệp Lăng Phi không có mở mắt, nhưng hắn cũng có thể cảm giác thấy Chu Hân Minh hấp dẫn hắn. Hắn gian nan trả lời, Hân Minh, cô ấy là đồng sự của anh. Anh cùng cô ấy không có quá nhiều quan hệ. Một chuỗi tiếng rên rỉ từ trong miệng Chu Hân Minh phát ra. Sau khi nghe đến chuỗi tiếng rên rỉ này, Diệp Lăng Phi cũng không nhịn được nữa, đem lời hắn chưa nói xong nuốt xuống, sửa lời nói, Hân Minh, cô ấy muốn làm bạn gái của anh, nhưng là anh không đáp ứng. Tình Đình biết chuyện này, không tin em có thể đi hỏi Tình Đình. Chu Hân Minh rốt cuộc đình chỉ tiếng rên rỉ, nàng tin Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh vẻ mặt cười xấu xa nói, Diệp Lăng Phi, cái này gọi là báo ứng. Ai cho anh thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, em đây là giáo huấn thay cho Tình Đình, anh đồ vô lại này, tự mình ở chỗ này chịu khổ đi, em muốn đi tắm rửa một chút cho thoải mái. Chu Hân Minh vừa từ trên giường xuống, đối diện với Diệp Lăng Phi, cởi hết đồ trên người, cố ý bày ra mấy cái tư thế kích thích, nhìn thấy biểu tình thống khổ kia của Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh càng vui vẻ. Nàng thay một bộ đồ tắm, mở cửa phòng ngủ của mình, cứ thế đi tắm rửa. Diệp Lăng Phi bị Chu Hân Minh còng tay, hai chân cũng bị còng. Hạ thân hắn vươn cao lên, giờ phút này cảm giác khó chịu không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Diệp Lăng Phi cố hết sức làm cho mình tỉnh táo lại, không nghĩ đến thân thể mềm mại mê người của Chu Hân Minh kia. Ước chừng qua 30 giây sau, Diệp Lăng Phi mới cảm giác hơi chút tỉnh táo lại. Hắn nhìn lướt qua phòng ngủ Chu Hân Minh, tìm công cụ hắn có khả năng sử dụng. Cảnh phục của Chu Hân Minh cùng chìa khóa và các đồ vật này nọ đều ném trên cái bàn lớn cách cái giường này ước chừng 4-5 thước. Chu Hân Minh tin tưởng Diệp Lăng Phi hiện tại không thể động đậy. Hai chân Diệp Lăng Phi bị nàng khóa lại, căn bản không cách nào đi ra được. Mà hai tay Diệp Lăng Phi cũng bị dùng hai chiếc còng khóa lại, cho dù năng lực Diệp Lăng Phi mạnh mẽ, cũng không có cách mở ra còng tay. Bởi vậy, nàng mới đem cái chìa khóa ném ở trên chiếc bàn cách cái giường này 4-5 thước. Đúng như Chu Hân Minh dự tính như vậy, Diệp Lăng Phi quả thật không cách nào lấy được cái chìa khóa. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua, phát hiện căn bản không cách nào tìm được một cái công cụ hắn có khả năng sử dụng. Quả nhiên là cảnh sát quan sát tốt, làm việc đúng là chu đáo nha. Diệp Lăng Phi oán giận. Bất đắc dĩ, Diệp Lăng Phi cúi đầu tìm kiếm tóc Chu Hân Minh ở đầu giường, kết quả tìm nửa ngày, cũng không có tìm được một sợi tóc của Chu Hân Minh. Tóc Chu Hân Minh tuy mềm, dựa theo ý nghĩ Diệp Lăng Phi, chỉ cần có thể tìm tới 4-5 sợi tóc của Chu Hân Minh, xoắn lại, cũng có độ cứng nhất định, như vậy cũng có thể dùng để mở ra còng tay, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy, trên giường Chu Hân Minh sạch sẽ. Mà ngay cả tóc cũng tìm khắp không thấy, điều này làm cho Diệp Lăng Phi càng thêm buồn bực. Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cắn răng, đem đỉnh đầu ở trên giường, quệt quệt, dùng sức cọ sát với khăn trải giường. Vội vàng cả nửa ngày, Diệp Lăng Phi cuối cùng từ trên đầu mình lấy xuống được vài sợi tóc. Hắn lại mất công đem vài sợi tóc kia xoắn ở trong tay. Hắn bắt đầu công việc không muốn nhất nhưng lại không thể không làm, chính là dùng tóc mở còng tay ra. Nếu như cấp cho Diệp Lăng Phi một sợi thép nhỏ, Diệp Lăng Phi có thể trong 10 giây mở ra còng tay, cho dù là hai chiếc còng cũng không có vấn đề gì. Nhưng tóc thì không giống nhau, Diệp Lăng Phi hoàn toàn bằng vào cảm giác của hắn dùng tóc đến mở ra còng tay. Lề mề hơn nửa canh giờ, Diệp Lăng Phi mới hoàn toàn mở ra hai chiếc còng trên tay. Tay có thể hoạt động, chiếc còng trên chân này sẽ không còn là vấn đề nữa. Diệp Lăng Phi chỉ tốn vài giây thì mở ra còng chân. Hắn cầm còng tay và còng chân ném ở trên giường, hoạt động tay chân vài cái. Diệp Lăng Phi mặc quần lót đi ra khỏi phòng ngủ của Chu Hân Minh. Từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước ào ào, Chu Hân Minh còn đang tắm rửa. Diệp Lăng Phi trong lòng buồn bực, mới vừa rồi luồng dục hỏa kia mặc dù bị hắn cưỡng chế áp xuống, nhưng cái cảm giác khó chịu vẫn nghẹn trong lòng, hạ thân vẫn là một loại cảm giác khó chịu. Hắn bước nhanh tới cửa phòng tắm, mở cửa phòng tắm ra, thì nhìn thấy Chu Hân Minh đưa lưng về phía hắn đứng ở phía dưới vòi phun, nước ấm từ vòi phun phun ra theo cái lưng bóng loáng kia của Chu Hân Minh chảy xuôi xuống. Diệp Lăng Phi bước nhanh tới, ngay khi Chu Hân Minh còn không kịp phản ứng, Diệp Lăng Phi đã mạnh mẽ ép Chu Hân Minh vào trên vách tường phòng tắm, không thể chờ đợi được đã cởi quần, vũ khí nam tính vươn cao chạm vào kiều đồn Chu Hân Minh. Mặc dù Chu Hân Minh giật mình khi Diệp Lăng Phi đột nhiên xuất hiện, nhưng nàng bị Diệp Lăng Phi đè ép trong nháy mắt, vẫn ôn nhu nói, anh cái này đại ngốc tử, đừng ở trong chỗ này, nếu cha mẹ em trở về thì xong hết đấy. Diệp Lăng Phi giơ tay hung hăng vỗ lên kiều đồn trắng như tuyết vẫn còn đọng mấy giọt nước kia của Chu Hân Minh một cái, lưu lại một vết bàn tay đỏ hồng. Em chờ đó, anh phải trả thù em thật tốt. Hừ, Hân Minh, hiện tại em cầu thần khấn Phật đi. Diệp Lăng Phi vừa nói không để ý nước trên người Chu Hân Minh, ôm lấy Chu Hân Minh đi hướng ra phía ngoài. Thân thể Chu Hân Minh trắng như tuyết, da thịt nõn nà mang theo mấy giọt nước. Nàng vươn cánh tay mềm như nước, ôm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Bộ ngực sữa cao vút kia kề sát tại trên lồng ngực Diệp Lăng Phi, mang theo vẻ tươi cười quyến rũ, cười khanh khách nói, ai bảo anh không cẩn thận, chuyện này cũng không nên trách em nha. Không trách em, thì anh trách ai? Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh toàn thân trần truồng trở về phòng ngủ của Chu Hân Minh, dùng chân hung hăng đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi đặt Chu Hân Minh lên trên giường, nhìn bộ dáng Chu Hân Minh kia dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn xinh đẹp. Hô hấp của Diệp Lăng Phi lại trở nên dồn dập, đem Chu Hân Minh đặt ở dưới người. A! Chu Hân Minh đột nhiên phát ra một tiếng kêu chói tai. Ngay sau đó hai tay Chu Hân Minh ôm lấy bả vai Diệp Lăng Phi, nàng hưởng thụ sự tập kích mãnh liệt như bão táp của Diệp Lăng Phi. Khi Diệp Lăng Phi từ trong nhà Chu Hân Minh đi ra, hai chân hắn như nhũn ra. Diệp Lăng Phi chưa bao giờ từng có hành vi kịch liệt như vậy cùng Chu Hân Minh như hôm nay. Khi Chu Hân Minh được Diệp Lăng Phi buông tha, cơ hồ nằm trên giường không cách nào nhúc nhích. Hai người đều là sức cùng lực kiệt. Nếu như không phải Chu Hân Minh lo lắng cha mẹ nàng về nhà phát hiện Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi thật muốn buổi tối hôm nay ôm Chu Hân Minh ngủ cả đêm. Nhưng hắn hiện tại phải rời đi, lảo đảo rời khỏi tiểu khu. Diệp Lăng Phi gọi một cỗ xe taxi quay trở về biệt thự của Bạch Cảnh Sùng. Diệp Lăng Phi vừa về tới biệt thự thì phát hiện không khí có chút không đúng, vài người giúp việc của Bạch gia xì xào bàn tán. Cô Ngô vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi trở về, lập tức kéo Diệp Lăng Phi sang một bên, nhỏ giọng nói, Diệp tiên sinh, cậu mau đi xem một chút đi, đại tiểu thư và lão gia đang giận nhau. Giận nhau? Tại sao? Diệp Lăng Phi không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao Bạch Tình Đình lại giận dỗi Bạch Cảnh Sùng? Không biết, lúc giữa trưa, sau khi đại tiểu thư trở về thì cùng lão gia ở trong thư phòng, phòng đọc sách, làm việc riêng, ầm ĩ lên. Đại tiểu thư khóc chạy ra khỏi thư phòng, nàng tự nhốt mình trong phòng ngủ. Lão gia gọi mấy lần đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa. Mới vừa rồi khi tôi đi gọi đại tiểu thư ăn cơm, đại tiểu thư cũng không chịu mở cửa. Cô Ngô nói, bá phụ đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão gia cũng đem mình nhốt trong thư phòng, không chịu đi ra. Cô Ngô nói. Diệp Lăng Phi gật đầu, không nói gì nữa, đi thẳng đến thư phòng Bạch Cảnh Sùng. Hắn tới cửa thư phòng, gõ cửa, thấp giọng nói, bá phụ, cháu là Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, vào đi. Thanh âm Bạch Cảnh Sùng từ trong thư phòng truyền tới, thanh âm có vẻ có chút tang thương. Diệp Lăng Phi đẩy cửa thư phòng ra đi vào trong, thì nhìn thấy Bạch Cảnh Sùng ngồi ở trước bàn, quay mặt về phía màn hình máy tính ngẩn người. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bạch Cảnh Sùng đem ánh mắt từ trên màn hình máy tính rời đi, cố gắng lộ ra một điểm tươi cười nói, Tiểu Diệp, ngồi đi. Bá phụ, bác cùng Tình Đình đã xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Phi vừa đi vào liền trực tiếp hỏi. không có việc gì, chính là Tình Đình và ta đùa giỡn một chút thôi. Bạch Cảnh Sùng mặc dù ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng hắn nhưng lại khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại hướng màn hình. Diệp Lăng Phi nhìn lướt qua về phía màn hình kia, phát hiện dĩ nhiên là ảnh chụp Bạch Tình Đình khi còn bé. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu được, hắn kéo một cái ghế đến trước mặt Bạch Cảnh Sùng, ngồi xuống. Bá phụ, cháu nghĩ cháu biết các người tại sao ầm ĩ. Diệp Lăng Phi nói. Nói ta nghe một chút. Bạch Cảnh Sùng đem mặt chuyển hướng Diệp Lăng Phi, trong ánh mắt lóe ra một tia nghi vấn. Hai người là tại vì chuyện tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nên cãi nhau. Diệp Lăng Phi rất khẳng định nói ra, mặc dù cháu không rõ ràng chi tiết cụ thể lắm, nhưng là cháu lại có thể nghĩ đến nguyên nhân. Tình Đình nhất định là hy vọng bác đuổi việc Trần Hàn Lâm. Ở trong mắt Tình Đình, chỉ cần một người có chuyện, mặc kệ có hay không có chứng cứ, nên đem người này đổi việc. Cô ấy hy vọng bác có thể thu hồi lại chức vụ phó tổng chấp hành của Trần Hàn Lâm, đem Trần Hàn Lâm đuổi ra khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Mà bác cũng không thể làm như vậy. Thứ nhất là tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất cần một phó tổng chấp hành có năng lực, tới thu thập cục diện rối rắm trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Có thể Tình Đình cũng không hiểu rõ cục diện chân chính trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Mà bá phụ ngài lại rất minh bạch, ngài cho rằng tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đã tới tình trạng nhất định cần phải cải cách rồi, nếu như không thay đổi, tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hẳn phải tan rã, mà Trần Hàn Lâm lại là người mà ngài cho rằng thích hợp nhất. Thứ hai, hiện tại ngài mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng bổ nhiệm Trần Hàn Lâm làm phó tổng chấp hành tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế phải trải qua hội đồng quản trị nhất trí đồng ý. Nếu như khai trừ Trần Hàn Lâm, ngài cần phải tốn hao tinh lực rất lớn để thuyết phục các vị trong hội đồng quản trị. Nói cách khác, địa vị của ngài tại hội đồng quản trị đã không phải như trước kia. Ngài không có lực khống chế tuyệt đối với hội đồng quản trị. Mà điểm này Tình Đình hoàn toàn là không biết. Tình Đình vẫn nghĩ ngài là người lãnh đạo tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Không biết rằng ngài đã đánh mất quyền khống chế tuyệt đối của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này, Bạch Cảnh Sùng quả thực ngây dại, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Lăng Phi. Mấy chục giây, Bạch Cảnh Sùng mới hỏi, cậu đến cùng là ai? Sao cậu lại biết chuyện này? Diệp Lăng Phi khẽ cười nói, bá phụ, cháu có cái thỉnh cầu, hiện tại mà nói chỉ giới hạn trong bác cùng cháu biết, một khi ra khỏi phòng này, cháu cũng sẽ không thừa nhận cháu từng nói qua mấy lời này. Bác có thể đáp ứng lời nói của cháu chỉ có bác biết không? Bạch Cảnh Sùng đánh giá Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới. Rốt cuộc, hắn gật đầu nói, được, ta đáp ứng. Diệp Lăng Phi cười, hắn tựa lưng vào ghế, hai tay đan lại, chậm rãi nói, bá phụ, bác nhớ kỹ chuyện khoản nợ ngân hàng lần trước không? Bạch Cảnh Sùng làm sao có thể quên chuyện trả nợ ngân hàng lần nọ? Nếu như không phải cuối cùng Bạch Tình Đình từ bạn bè của nàng mượn tiền đến, sợ rằng bộ dáng hiện tại của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế như thế nào còn không biết được. Đến nay Bạch Cảnh Sùng còn đang lo nghĩ năm sau nhanh chóng đem tiền kia trả lại. Ta đương nhiên nhớ kỹ, làm sao vậy, chẳng lẽ có chuyện? Bạch Cảnh Sùng hỏi, cháu lừa Tình Đình mà Tình Đình lại lừa bác. Tiền kia căn bản không phải tiền đen của người bạn xã hội đen của cháu bên anh, mà là tiền của cháu. Diệp Lăng Phi mới vừa nói xong những lời này, Bạch Cảnh Sùng tay phải run lên, thiếu chút nữa đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn làm rơi xuống đất. Cái này rất ngoài dự tính của Bạch Cảnh Sùng, hắn không thể tin được hơn 1.000 vạn kia lại là tiền của Diệp Lăng Phi. Nhưng là, hắn lại không thể không tin đây là sự thật. Hắn từ trên mặt Diệp Lăng Phi nhìn ra Diệp Lăng Phi không có ý tứ nói đùa, hoàn toàn chính là nói thật. Bạch Cảnh Sùng điều chỉnh lại tâm thái, làm một chủ tịch của một công ty khổng lồ, Bạch Cảnh Sùng cần phải bảo trì tỉnh táo trong mọi thời khắc. Hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình nghe có vẻ rất bình tĩnh, chậm rãi nói, ta không nghĩ tới tiền kia dĩ nhiên là của cậu, cậu làm cho ta rất bất ngờ. Bá phụ, còn nhớ rõ chuyện cổ phiếu lần đó không? Diệp Lăng Phi khẽ cười cười, tiếp tục hỏi. Bạch Cảnh Sùng cả kinh, lần này trình độ rung động trong lòng đã vượt qua tất cả các chấn động gây cho hắn trong các tràng diện lớn mà trước hắn trải qua. Bạch Cảnh Sùng lần này không nói gì, chỉ là gật đầu, hắn sợ chính mình vừa nói, thì bại lộ sự kích động trong tâm tình hắn giờ phút này. Cháu ở sau lưng nâng giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, về phần cháu đến cùng đã đập vào bao nhiêu tiền, sợ rằng ngay cả tự mình cháu cũng không rõ ràng. Cháu giao cho chuyên gia đầu tư con của công ty đầu tư nổi tiếng nước Mỹ xử lý toàn bộ chuyện này. Con một mực khống chế giá cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nếu như cháu phán đoán không sai, lão bản phía sau của tập đoàn đầu tư Vọng Hải Lý Triết Hào hẳn là người thua lỗ nhiều nhất lần này. Đương nhiên, đối với bá phụ ngài mà nói, lần này người thắng cuộc. Cháu đem giá cả cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế nâng cao là muốn vì tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chỉnh đốn lại tài chính. Cháu biết tài chính lưu động trong tay bá phụ đã không còn nhiều lắm, nhưng đáng tiếc, cháu còn là không thể đem chuyện này làm tới cực hạn được, làm cho tới bây giờ tài chính tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế cũng không phải là sung túc, mà điểm này Tình Đình hoàn toàn không biết, nàng vẫn cho rằng tài chính tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất sung túc. Không biết rằng tài chính lưu động trong tay bá phụ còn lại không nhiều lắm. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong mấy lời này, Bạch Cảnh Sùng đã nói không ra lời. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi hơn nửa ngày sau, mới chậm rãi nói, Tiểu Diệp, cho ta một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi từ trên người lấy ra bao thuốc, đưa cho Bạch Cảnh Sùng một điếu, chính mình cũng lấy ra một điếu. Diệp Lăng Phi tự mình châm lửa cho Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng hít một hơi khói sau, thở dài một hơi nói, Tiểu Diệp, không có nghĩ được là cậu giúp ta, ta một mực nghĩ đến là ai đã giúp ta, khổ, ta quả thật đã già, không có nghĩ được người cứu tập đoàn của ta ở ngay bên cạnh ta. Ta càng không nhìn ra con rể tương lai của ta sẽ là một kỳ tài kinh doanh, tư sản có được đã vượt qua ta. Hiện tại xem ra, cũng không khó khăn giải thích tại sao cậu không muốn tiếp quản chức vị của ta, bởi vì cậu đã không cần đảm nhiệm cái chức chủ tịch này. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, bá phụ, ngài sai lầm rồi, cháu cũng không phải cái gì kỳ tài kinh doanh, cháu chỉ là vận khí tốt, giao tiền cho người khác đầu tư, buôn bán kiếm chút tiền nhỏ. Con kia chính là cố vấn đầu tư của cháu, hắn giúp cháu buôn bán kiếm chút tiền. Kỳ thật, cháu biết bá phụ lo lắng nhất chính là cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Mặc dù cháu không rõ ràng lắm đến cùng bá phụ có được bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, nhưng cháu tin tưởng bá phụ sở dĩ không có quyền khống chế tuyệt đối hội đồng quản trị, hoàn toàn bởi vì 50% cổ phần lưu thông trên thị trường. Hơn nữa, sau lần chiến tranh cổ phần này, bá phụ ý thức được cổ phần đó một khi bị người khác nhận mua, rất dễ dàng tước quyền khống chế của ngài đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cho nên, cháu phỏng đoán bá phụ hiện tại không muốn cùng cổ đông của hội đồng quản trị phát sinh xung đột. Hoàn toàn là ngài sợ làm cho các cổ đông này bất mãn, tiến tới làm cho ngài mất đi quyền quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bá phụ, cháu có thể hỏi ngài có được bao nhiêu cổ phần không? 30% Bạch Cảnh Sùng nói. Diệp Lăng Phi khẽ cười nói. Bá phụ, cháu hiện tại có thể nói cho ngài, ngài hiện tại có được 70% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Sau này ngài làm bất cứ cái quyết định gì, hội đồng quản trị đều không có quyền chối bỏ. Ngài đã là đại biểu cho hội đồng quản trị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, trước khi kết hôn, anh muốn làm quen. Quá trình Bạch Cảnh Sùng giống như nghe được chuyện khiếp sợ nhất trong cuộc đời khi Diệp Lăng Phi nói những lời này. Khi ông ta nghe xong Diệp Lăng Phi nói, tay phải cầm điếu thuốc dừng ở giữa không trung. Một khắc này, đối với Bạch Cảnh Sùng mà nói, thời gian như đình chỉ lại, hắn vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tựa hồ sớm lường trước phản ứng của Bạch Cảnh Sùng, trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ tươi cười như trước, hơi hơi giật mông, thay đổi một cái tư thế. Qua vài phút đồng hồ, đến khi điếu thuốc lá kia sắp tàn, đầu thuốc cháy đến hai đầu ngón tay của Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng mới hồi tỉnh lại, cuống quýt mà đem tàn thuốc trong tay ném vào trong cái gạt tàn thuốc. Bạch Cảnh Sùng đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc của hắn, đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Tay phải Bạch Cảnh Sùng run nhẹ nhẹ, đặt trên vai Diệp Lăng Phi, mang theo ngữ khí kích động hỏi, "Tiểu Diệp, đây là thật vậy sao?" Diệp Lăng Phi gật đầu nói, "Bá phụ, chẳng lẽ ngài cho rằng cháu sẽ lừa gạt ngài sao?" "Đương nhiên là không, đương nhiên là không." Bạch Cảnh Sùng liên tiếp nói, "Bá phụ, cháu từng kiếm một khoản tiền lớn trong nước Mỹ, có lẽ có chút ly kỳ, nhưng quả thật cháu đã kiếm được rất nhiều tiền. Ngày đó cháu rất may mắn, mua 6 tấm xổ số, mỗi tấm là 1 triệu USD. Cháu đem tiền này giao cho con đầu tư, mấy năm vừa qua, con kinh doanh cho cháu lời không ít tiền. Tài sản của cháu tăng lên vài lần, ước chừng hẳn là khoảng 40 đến 50 triệu USD, mà chỗ tiền này đổi thành nhân dân tệ ước chừng là 300 đến 400 triệu. Lần này, cháu xuất tiền trong đó ra mua cổ phiếu tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, chỉ là nghĩ muốn trợ giúp bá phụ ngài. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà. Bá phụ, ngài nói ta nói có đúng không? Diệp Lăng Phi đến giờ phút này, cũng không có đem toàn bộ chi tiết của hắn nói cho Bạch Cảnh Sùng. Không biết rằng tài sản trong tay Diệp Lăng Phi giá trị tới mấy chục tỷ USD, nếu như đem con số này nói cho Bạch Cảnh Sùng, Diệp Lăng Phi rất lo lắng Bạch Cảnh Sùng có thể tưởng rằng Diệp Lăng Phi điên rồi hay không. Thật ly kỳ, thật ly kỳ. Bạch Cảnh Sùng liên tiếp nói, "Tiểu Diệp, chuyện xưa của cậu cũng đủ viết một quyển sách, quả thực chính là truyền kỳ." "A, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Cậu là chồng của Tình Đình, tương lai tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế chính là của cậu và Tình Đình." Bạch Cảnh Sùng bởi vì quá độ hưng phấn, ngữ khí hết sức kích động, hắn liên tiếp cười nói, "Ừ, Tiểu Diệp này, xem như ta khá yên tâm, cậu có được 40% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Đây chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, so với cổ phần ta có được còn nhiều hơn. Cậu có muốn tiến vào tham dự quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế hay không?" "Bá phụ, cháu mới vừa rồi đã rất nói rất rõ ràng ý nghĩ của cháu. Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là sản nghiệp ngài một tay sáng lập, cũng là tập đoàn của ngài. Cháu sẽ không can thiệp bất cứ quyết sách gì quản lý tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Cháu sở dĩ mua 40% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, bởi vì cháu muốn cho ngài có được quyền lực tuyệt đối tại hội đồng quản trị. Sau này, ngài có được chính là 70% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Ngài viện làm ra quyết định không ai có thể chối bỏ. Đương nhiên, nếu như bá phụ muốn có được 40% cổ phần trong tay cháu, hiện tại cháu có thể vô điều kiện đem 40% cổ phần của cháu chuyển tới dưới danh nghĩa ngài, bởi vì chúng ta là người một nhà mà." Mấy câu nói đó của Diệp Lăng Phi thật đúng là đặc sắc. Bạch Cảnh Sùng vừa nghe Diệp Lăng Phi muốn đem 40% cổ phần vô điều kiện chuyển tới dưới danh nghĩa của ông ta, liền liên tiếp nói, "Tiểu Diệp, chúng ta là người một nhà, cậu có được cổ phần cũng như ta. Ta tin tưởng sau này cậu nhất định sẽ toàn lực ủng hộ ta. Nếu như ta ngay cả cậu đều không tin tưởng, ta còn có thể tin tưởng ai chứ?" Bạch Cảnh Sùng nói xong, đi qua đi lại trong thư phòng mặt, trong miệng kích động nói, "Lão thủ trưởng ơi, lão thủ trưởng, lão nhân gia ngài ngay cả ta cũng lừa gạt. Trách không được ngài cố ý muốn đem Tiểu Diệp giới thiệu cho nữ nhi của ta. Thì ra ngài đã sớm biết chuyện này. Ngài đây là giúp ta sao? Ha ha, lão thủ trưởng, xem ra ta phải đi Bắc Kinh cảm tạ ngài." Bạch Cảnh Sùng hưng phấn mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Diệp Lăng Phi hơi cười nói, "Bá phụ, hiện tại cháu nghĩ ngài có thể nói một chút chuyện đã xảy ra giữa Tình Đình và ngài chứ?" "Khụ, khụ, được rồi, cậu xem ta dĩ nhiên đem chuyện quên này quên mất." Hiện tại Bạch Cảnh Sùng cùng Bạch Cảnh Sùng mặt mang theo vẻ tang thương lúc Diệp Lăng Phi mới vừa đi vào thư phòng hoàn toàn không giống nhau. Trên mặt hắn mang theo vẻ sáng lạn khác thường, ngồi trở lại chỗ ngồi. Bạch Cảnh Sùng tâm tình tốt đẹp, mặt mang vẻ tươi cười thân thiện nói, "Tình Đình vừa rồi chính là vì chuyện của Trần Hàn Lâm cùng ta cãi nhau. Tiểu Diệp, cậu đoán được đại bộ phận rồi." Tỉnh đỉnh cho rằng Trần Hàn Lâm này có chuyện, nó kiên trì muốn đem Trần Hàn Lâm khai trừ khỏi tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Nhưng nó không biết tình trạng trước mắt của tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, từ góc độ của ta mà xem, mặc dù Trần Hàn Lâm này có thể có chút vấn đề, nhưng áp lực ta phải thừa nhận cũng không có thể lập tức thay đổi vị trí của Trần Hàn Lâm. Bá phụ, cháu hiểu được. Trần Hàn Lâm này trong mắt cháu là một người thích hợp với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, chỉ là có chút chuyện có thể. Ý của cháu là nói có thể nguy hại đến tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. So với hiện tại chấp nhận phong hiểm thật lớn tiếp tục bỏ công sức đi tìm một phó tổng chấp hành mà nói, không bằng cho Trần Hàn Lâm thực hiện cải cách đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trước. Nhưng bá phụ cần phải tùy thời quan sát kỹ Trần Hàn Lâm, nếu như có thể, tốt nhất thường xuyên nhắc nhở Trần Hàn Lâm. Như vậy, Trần Hàn Lâm sẽ có chỗ cố kỵ mà không dám coi thường vọng động. Trần Hàn Lâm tựa như một chuôi kiếm hai lưỡi, nếu như dùng không cẩn thận rất có khả năng làm bị thương chính mình, nhưng nếu như có thể nắm chắc người này, cũng không phải không thể là một thanh lợi khí. Hắn có kinh nghiệm quản lý tập đoàn lớn trên quốc tế, sẽ lãnh đạo tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế rất tốt. Hơn nữa ở trong lúc quan trọng này, lại thay đổi phó tổng chấp hành mà nói, rất dễ làm cho tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế thương tổn đến căn bản. Bạch Cảnh Sùng liên tục gật đầu, hiện tại hắn đối với Diệp Lăng Phi đã có cái nhìn khác hẳn. Không chỉ giống như trước cho rằng Diệp Lăng Phi là có tiềm lực như vậy, nếu như bồi dưỡng tốt mà nói, có thể là một lãnh đạo tốt. Hiện tại Bạch Cảnh Sùng thấy, Diệp Lăng Phi hoàn toàn chính là thâm tàng bất lộ, nếu như Diệp Lăng Phi nguyện ý, sẽ là một người lãnh đạo của Thế Kỷ Quốc tế tập đoàn dễ dàng.